Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 648, xét nhà. Phản hồi trang sách Bạch Thị Trang Viên tại Xuân Thành có thể nói là không người không biết, không người không hiểu. Danh tiếng của nó không chỉ có lai nguyên ở của Bạch gia uy danh. Bản thân cũng là một tòa khác với đặc sắc nhân văn kiến trúc cảnh quan. Bạch Thị Trang Viên chỉnh thể thiết kế ra tự cận đại kiến trúc đại sư bối cảnh cùng chi thủ. Chọn dùng kiểu Trung Quốc cùng kiểu dáng Tây Phương kết hợp phương án. Trước sau trải qua 20 năm thời gian mới toàn bộ kiến tạo hoàn thành. Hao phí nhân lực vật lực có thể nói là thiên văn sổ tự. Mà chỗ này chiếm diện tích vượt qua ngàn mẫu siêu cấp trang viên. Cũng hội tụ an càng của Bạch gia tài cùng tội. Tài là tài phú, tội là tội ác. Theo của Bạch gia bị diệt, một chi cỡ lớn đội xây cất ngũ xuất hiện ở Bạch thị trang viên ngoại vi. Nhân viên xây cất đầu tiên dỡ xuống viên ngoại vây hàng rào. Ngay sau đó một máy đài máy đào móc ầm ầm địa đè nát chướng ngại vật giá trị xa xỉ mặt cỏ. Để lại từng đạo thật sâu bánh xích áp ngấn. Sau đó ở trong trang viên nhốt lại vị trí bắt đầu trắng trợn địa khai thác. 20-30 đài tiến vào máy đào móc liên hợp tác nghiệp. Hiệu suất chí cao là không thể nghi ngờ. Cộng thêm mấy trăm danh nhân viên xây cất nỗ lực, vẻn vẹn một buổi sáng thời gian, liền đem Bạch gia chôn sâu ở dưới đất bí mật bại lộ tại dưới ban ngày ban mặt. Bạch thị trang viên dưới mặt đất, cất giấu một tòa đại hình cung điện dưới mặt đất. Đến ngày kế tiếp buổi chiều, chỗ này cung điện dưới mặt đất chủ thể bộ phận cơ bản bị đào ra. Nhân viên xây cất sau đó bùng nổ phong bế thông đạo. Bắt đầu bị tổn hại bên trong bố trí cơ quan cạm bẫy. Mà ở khai thác thi công thời gian, một chi vũ trang chiến giáp đặc biệt chiến đội thủy chung đều đóng tại khu vực phụ cận. Thẳng đến Tả Nghị đến. Đây là Tả Nghị đi đến Xuân Thành ngày thứ 6. Sở dĩ dừng lại thời gian lâu như vậy là vì Bạch gia thế lực còn sót lại phản kháng tạo thành Xuân Thành khu thế cục bất ổn. Nhất là không ít của Bạch gia siêu phàm giả tại tuyệt vọng phía dưới hành hung làm ác. Tạo thành tương đối tổn thất, nhưng có Tả Nghị vị này alpha cường giả, những cái này nhảy nhót tiểu sửu nhấc lên không nổi bao nhiêu sóng gió. Rất nhanh đã bị trấn ép xuống. Đường Tần Vũ Dương từ kinh thành đi đến Xuân Thành thời điểm. Đại cục đã định, vốn Tần Vũ Dương tới. Tả Nghị là chuẩn bị muốn phản hồi Hàng Châu, nhưng mà phía trước mang đến cho hắn một phần nội các nghị quyết. Bạch gia trấn thủ an càng mấy trăm năm thời gian, nghiễm nhiên chính là thổ bá vương tồn tại, tích lũy không biết bao nhiêu tài phú. Theo của Bạch gia bị diệt, Bạch gia bên ngoài tài phú, sở hữu liên quan gia tộc sản nghiệp, ngân hàng tài khoản toàn bộ bị đông cứng phong tỏa. Tạm gác lại về sau chậm rãi thanh lý thu được quốc khố. Những cái này tài phú tương đương thành tiền mặt tuyệt đối là thiên văn sổ tự. Tối thiểu có thể khiến ăn vào trong bụng đại hạ đánh cho ở một cái. Nhưng Bạch gia giấu giếm lên đồ vật cũng tuyệt đối là bút tài phú kinh người. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được. Bạch thị trang viên trong lòng đất cung tồn tại. Cũng không phải là chỉ có Bạch gia nhân mới biết được bí mật. Chỉ bất quá chỉ vẹn vẹn có mấy vị Bạch gia hạch tâm nhân viên. Mới rõ ràng cung điện dưới mặt đất trong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đồ vật. Nhưng mà đại hạ nội các tại Thủ tướng Trương Tông Hãn dưới sự chủ trì mở khẩn cấp bí mật hội nghị. Quyết định đem khoản này tài phú toàn bộ giao cho Tả Nghị tới xử lý. Lấy khen ngợi hắn sở làm ra cống hiến. An càng Bạch gia này khỏa u ác tính có thể được cắt. Hơn nữa không có trả giá quá nhiều giá lớn. Tả Nghị là lớn nhất công thần. Đúng là hắn phá hủy của Bạch gia hạch tâm chiến lực. Bắt làm tù binh Bạch gia gia chủ trấn Nam Hầu Bạch Cảnh Khí. Mới khiến cho đại hạ đối với triển khai Bạch gia lôi đình hành động lấy được viên mãn thành công. nhất cử giải quyết xong buồn ngủ phiền muộn cao tầng nhiều năm phiền toái. Tuy nội các trong đối với Bạch gia che giấu tài phú nóng mắt người số lượng cũng không ít, nhưng không có bất kỳ người nào dám phản đối Trương Tông Hãn đề án. Tả Nghị mặc dù không có cái gì thế lực bối cảnh, có thể một mình hắn cũng đủ để ngang hàng một nhà cửa Việt. Rất nhiều người cho rằng Tả Nghị là Lam Tinh tối cường alpha. Hắn đi qua chiến tích cũng đã chứng minh điểm này. Thử nghĩ một chút, vì chưa hẳn có thể nắm bắt tới tay đồ vật cùng như vậy một vị siêu cấp cường địch đối nghịch. Là cỡ nào ngu xuẩn, có thể ở bên trong đại hạ các chiếm hữu một chỗ nhỏ người. Cũng không phải ngu xuẩn, trong này tất cả đồ vật, cùng Tả Nghị cùng đi Bạch Thị Trang Viên xét nhà Tần Vũ Dương nói với hắn. Người toàn bộ cũng có thể mang đi, Tần Vũ Dương cũng không lo lắng Tả Nghị hội mang không đi. Người sau có được không gian trang bị sự tình sớm đã không phải là bí mật. Tả Nghị cười cười, đối với bây giờ Tả Nghị mà nói, tiền tài thật sự vẻn vẹn chỉ là con số. Bất luận hắn muốn bao nhiêu tiền, chỉ cần mở miệng, tuyệt đối có người mong chờ địa đưa tới cửa. Nhưng hắn đối với Bạch gia mấy trăm năm tích lũy đồ cất giữ vẫn có chút hứng thú. Bởi vì bên trong nói không chừng thứ mà có hắn cần. Về phần những thứ khác, Tả Nghị cũng muốn hảo xử lý phương án của Bạch gia cung điện dưới mặt đất kiến trúc đẳng cấp cực cao. Đi qua trường kỳ không ngừng cải tạo gia cố, phòng ngự vũ khí hạt nhân đả kích cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa bên trong cơ quan trùng điệp, khắp nơi đều có tử vong cạm bẫy, nhưng bị tổn hại so với kiến thiết dễ dàng nhiều. Tại không người trưởng khống dưới tình huống, lại chắc chắn thành lũy cũng là mặc người chém giết thịt cá. Tả Nghị cùng Tần Vũ Dương thông qua phá vỡ lỗ hổng, tiến nhập đến cung điện dưới mặt đất bên trong. Chỗ này cỡ lớn cung điện dưới mặt đất chủ yếu phân ra tứ đại bộ phận. Diện tích lớn nhất là chỗ tránh nạn, nội bộ có cực kỳ hoàn thiện duy sinh hệ thống, đầy đủ dung nạp vài trăm người ở bên trong sinh tồn mấy năm thời gian. Tiếp theo là tàng bảo khố cùng kho vũ khí. Hai tòa đại khố kết nối thông đạo cũng đã thanh lý hoàn thành. Kho vũ khí đợt tiên bị mở ra, đi qua nhân viên xây cất sơ bộ tìm kiếm. Bên trong dự trữ các loại hiện đại hóa vũ khí trang bị đủ để vũ trang một chi đầy biên sư. Bởi vậy có thể thấy của Bạch gia dã tâm, nhưng cùng tàng bảo khố so sánh, kho vũ khí căn bản không tính cái gì. Tàng bảo khố diện tích chỉ đứng sau chỗ tránh nạn, trong đó bộ bị phân ra mười mấy cái bất đồng nhà kho. Từng nhà kho nhỏ đều rất lớn, có thể dung nạp đại lượng vật phẩm. Tàng bảo khố nhập khẩu bị dày đặc hiệp kim môn phong kín. Nhân viên xây cất vận dụng tiên tiến nhất năng lượng cao laser cắt thiết bị. Hao phí hơn 2 giờ mới đưa kia cắt ra. Bên trong đồ cất giữ làm cho người ta kinh ngạc. Đệ nhất ở giữa nhà kho dự trữ chính là hoàng kim. 10 kg tiêu chuẩn trọng lượng, cục gạch vàng, xếp thành tiểu sơn. Tối thiểu có 200 đến 300 tấn. Dựa theo trước mắt giá vàng, 1 tấn hoàng kim ít nhất 300 triệu, nơi này chính là hơn 10 tỷ tài phú. Bạch gia a, đối mặt kim quang lóng lánh, cục gạch vàng, sơn. Tần Vũ Dương nhịn không được lắc đầu, không biết là tiếc hận còn là cảm thán. Tần gia cũng là môn phiệt, thế nhưng là luận tài phú nội tình, cùng Bạch gia thật sự chênh lệch rất nhiều. Ít nhất ở trong Tần gia mặt không có như vậy tàng bảo khố, cũng sẽ không có mấy trăm tấn dự trữ vàng, mà những cái này hoàng kim vẻn vẹn chỉ là Bạch gia tài phú một góc của băng sơn, chân chính có thể nói là phú khả địch quốc. Tần Vũ Dương không khỏi nghĩ đến, nếu để cho đại hạ nội các những lão gia hỏa kia thấy ở đây hoàng kim, không biết bọn họ có thể hay không trả lại như thế thống khoái mà đồng ý Trương Tông Hãn đề án. Đoán chừng cho dù đồng ý, trong nội tâm cũng xoắn suýt muốn chết a. Hắn quay đầu nhìn hướng Tả Nghị, kết quả phát hiện người sau thần tình lạnh nhạt. trong đôi mắt sóng lớn không sợ, phảng phất bày ở trước mặt không phải là giá trị mấy chục tỷ hoàng kim, mà là một đống phế liệu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục